Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 608, chương 608. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng cô bé vẫn tiếp tục. Sau đó, mẹ nói, anh không muốn cô ta chết. Vậy anh có muốn tôi C-H-E-T không? Viên Phú, anh nói đi. Viên Phú siết chặt nắm tay, ánh mắt hoảng loạn. Hắn nhớ rõ câu trả lời của mình lúc đó. Hắn cúp máy, chỉ nói đúng một câu trước khi ngắt cuộc gọi. Thần kinh, không gian trong đồn cảnh sát chìm vào im lặng. Viên Ni Đình hít một hơi rồi kể tiếp. Cha cúp điện thoại, mẹ tức giận, mắng cháu, rồi ôm cháu ra ngoài, trèo lên bệ cửa sổ. Lời vừa dứt, sắc mặt mẹ Viên Phú đại biến. Bà ta gào lên, lao về phía cháu gái. Con nhóc ngu ngốc này, mày nói bậy bạ gì thế hả? Mẹ mày không tự sát, mẹ mày bị người ta hại chết. Mày có phải bị ngu không? Một cảnh sát đập bàn quát lớn. Bà im miệng, đứa trẻ đang nói sự thật. Bà định làm loạn ở đây để tống tiền người khác à? Mẹ Viên Phú giật mình, nghẹn họng, không dám nói thêm. Viên Phú đứng một bên, sắc mặt càng lúc càng khó coi, cảm giác nhục nhã xen lẫn hối hận trào dâng trong lòng. Hắn chợt nhận ra, chính cuộc điện thoại đêm đó là giọt nước tràn ly khiến vợ hắn tự sát. Cảnh sát trẻ ngồi đối diện, nghiêm túc hỏi, Đình Đình, cuối cùng thì sao? Mẹ cháu ôm cháu lên bệ cửa sổ, rồi lại tự buông cháu xuống mà nhảy sao? Viên Ni Đình lắc đầu, giọng nói bình tĩnh đến rợn người. Không phải, mẹ ôm cháu, chuẩn bị nhảy xuống, nhưng cô ở tầng trên đột nhiên xuất hiện, kéo tay cháu, kéo cháu xuống, cả phòng lập tức trở nên ngột ngạt. Cô nào? Các cảnh sát liếc nhìn nhau. Bọn họ đã kiểm tra camera giám sát thang máy và cầu thang. Chắc chắn không có ai lên tầng 11 vào thời điểm đó. Một cảnh sát nhíu mày hỏi lại, Đình Đình, cháu nói cô nào, là ai đã kéo cháu? Viên Ni Đình vẫn không đổi sắc mặt, chậm rãi nói, Mộng Vũ phiêu diêu vân thường hạc, Nguyệt Hoa yên tĩnh ảnh trầm khê. Cô ở tầng trên đã chết, cô ấy đột nhiên xuất hiện, kéo cháu xuống, mẹ cháu cũng bị cô ấy kéo quay người lại, mẹ cũng nhìn thấy cô ấy, mẹ cháu bị dọa sợ, nhưng vẫn ngã xuống, không gian rơi vào một sự im lặng đáng sợ. Bây giờ, mọi người đều nhớ đến những dấu tay phụ nữ vô cớ xuất hiện trên cánh tay Đình Đình, và cả những dấu chân kỳ lạ ở bệ cửa sổ. Mẹ của Viên Phú xanh mặt, siết C-H-A-T-T-A-I cháu gái. Lay mạnh, con nhóc này, ai dạy mày nói dối thế hả? Có phải mấy người cảnh sát này xúi giục mày không? Bà ta thét lên gần như điên loạn. Trên đời này làm gì có ma quỷ? Mày tưởng mọi người tin lời mày chắc? Viên Phú im lặng, nhưng nhìn sắc mặt hắn, rõ ràng hắn đang nghĩ đến điều gì đó. Có một người phụ nữ đã từng sống ở tầng trên nhà họ. Cô ta tên là Hứa Huệ. Hứa Huệ đã C-H-E-T-3. 4 năm trước, cách Trương,